Tiểu thuyết trinh thám hình sự. Những xác chết câm lặng. Tác giả Jam Harley Chase. Nguyên tác The Silent Corpse. Nhà xuất bản Painter Books London 1989. Dịch giả Phạm Việt Hưng, Trần Đăng Thao. Tập 9. Lao dùng dục dưới bánh xe chúng tôi là con đường ô tô 4 làn đường thẳng băng và tối đen như hũ nút. Thậm chí với tốc độ 60 dặm một giờ cũng không có khả năng bứt nổi chiếc xe đang rượt theo chúng tôi. Ánh đèn pha màu vàng mỗi lúc lại tiến lại gần. Lydia quay đầu nhìn qua cửa kính chiếu hậu. Mặt hiện rõ vẻ lo âu. Đôi mắt cô mở to và lặng đi vì khiếp sợ. Có chỗ rẽ sang đường khác không? Tôi hét to, cố át tiếng gầm rú của động cơ. Khó khăn lắm Lydia mới trấn tĩnh được. Hình như phía trước có đường rẽ. Tôi tắt đèn pha, chiếc xe phía sau chỉ còn cách chúng tôi chừng phần tư dặm. Rồi chỗ rẽ đột ngột hiện ra trong đêm tối. Tôi đạp phanh hết cỡ, tiếng lốp xe rít lên, Lydia chống tay vào thành trước xe rồi ngã giật về phía tôi. Khi tôi thả phanh, thật như có phép màu, chiếc xe đã lượn rất khéo vào đúng con đường nhánh ngoằn ngoèo và xe chỉ chạy được với tốc độ 30 dặm một giờ. Trong cảnh tối tăm, tôi phải vất vả lắm mới giữ được cho xe không tụt xuống ổ gà. Đi được chừng 30 mét, Lydia mắt vẫn không rời chiếc gương hậu, bỗng kêu lên. Bọn chúng vừa qua chỗ rẽ rồi. Con đường này dẫn tới đâu? Tôi hỏi, rồi bật đèn pha cho xe chạy với tốc độ 35 dặm một giờ. Tới Glen Bay, một thị trấn duyên hải. Từ đây có thể trở lại xa lộ ban nãy được không? Không, đến thị trấn là cục, chúng ta toi rồi. Lydia hoảng loạn nắm chặt tay lại. Chúng thể nào cũng đoán được chúng ta vừa mới rẽ vào đây. Cô cứ yên tâm, chúng ta sẽ dứt xe lại bên đường và trốn đi. Tới trạm điện thoại, tôi sẽ gọi điện thoại cho cảnh sát Wendon. Glen Bay chính thuộc khu vực của họ. Con đường đã thẳng lại và phía trước đã nhìn thấy quần sáng của các ngọn đèn đường. Tôi tăng thêm tốc độ. Lydia nắm chặt tay tôi. Bọn chúng đến kìa. Lydia thì thào hỗn hển. Tôi liếc qua gương hậu, phía sau trên con đường ngoằn ngoèo nhấp nhoáng ánh đèn pha. Tôi nhấn ga, chiếc Lincoln lao dục về phía trước. Phía trước sáng rực dòng chữ kết bằng đèn neon, Moten Glen Beach, rẽ trái. Tôi tắt đèn pha, bẻ quạt vô lăng. Chiếc xe xốc mạnh rẽ vào một con đường hẹp giữa hai hàng cây, dẫn tới một bãi đổ xe lớn, có hai dãy xe đổ dài dằng dặc. Tôi đặt lén chiếc Lincoln bụi bặm vào một hàng, rồi mở cửa xe. Chạy nhanh lên! Xét theo ánh đèn pha, thì những tên đuổi theo sau chúng tôi đã đi rất chính xác. Nắm lấy tay Lydia, tôi kéo cô chạy qua bãi đổ xe tới một bãi đất trống, mọc đầy cỏ và nằm rải rác khoảng 50 ngôi nhà nhỏ. Ánh sáng trong văn phòng đã tắt. Tôi đã mất nhiều thời gian để thử mở cửa văn phòng, nhưng vô ích. Đèn pha của bọn đuổi theo chúng tôi đã chiếu vào bãi đổ xe. Cần phải trốn ngay, chỉ còn mấy giây nữa thôi. Đã nghe thấy tiếng bước chân của chúng trên con đường rải sỉ. Tôi cùng với Lydia lao qua bãi cỏ, hướng về những ngôi nhà tối om. Trên cửa một ngôi nhà có treo tấm biển cho thuê. Chúng ta sẽ trốn ở đây, tôi nói và dứt tấm biển xuống. Cũng may một chiếc cửa sổ không cài trong. Tôi mở toang cửa, rồi một tay vòng qua eo, một tay vòng dưới gối Lydia bế bổng lên, đưa qua cửa sổ vào trong phòng. Sau đó tự tôi nhảy vào, khép cánh cửa sổ lại rồi cài then cẩn thận. Lydia thì thào, thế nào chúng cũng tìm thấy chúng ta ở đây. Cũng có thể không chứ. Tôi an ủi rồi nhìn đăm đăm vào bóng tối. Tai vẫn nghe rõ tiếng thở hỗn hển của Lydia. Bên ngoài vẫn lặng như tờ. Tôi sờ soạn đi ngang qua phòng và tìm thấy một cánh cửa. Tôi mở ra, vừa đi trong bóng tối vừa bật diêm. Phía trước, Trong hành lang ở phía bên trái có một cái cửa nữa. Tôi tắt diêm, dặn nắm cửa, rồi bước vào phòng. Có lẽ đây là phòng khách. Tôi đi tới bên cửa sổ và ghé mắt nhìn ra ngoài. Ngay ở giữa bãi cỏ được xén công phu, tôi thấy cái bóng lờ mờ của Borger. Đôi vai rộng bè và tấm thân lùng tịch của hắn không lẫn đi đâu được. Nòng khẩu súng ngắn trong tay hắn lấp lánh dưới ánh sáng lờ mờ của dần trăng bị mây che khuất. Tôi kéo kính rèm lại, bật diêm và thấy cạnh cửa sổ có chiếc máy điện thoại. Nhấc ống nghe, tôi quay số điện khẩn. Cô gái trực ở tổng đài đáp lại ngay lập tức: "Cho tôi nói chuyện ngay với cảnh sát Quen Định." Trong khi chờ đợi trong bóng tối, chiếc sơ mi của tôi ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào lưng. Cuối cùng một giọng ngái ngủ lầu bầu: "Sở cảnh sát Quen Định đây." "Đại quý Chris có ở đấy không?" "Ông ấy không có ở đây. Ông là ai vậy?" "Cho tôi nói chuyện với trung sĩ Sky vậy." "Hãy đợi một phút." Trong ống nghe có tiếng lào xạo, rồi cuối cùng vang lên giọng nói quen thuộc: "Sky nghe đây." "Sladen đây. Tôi đang ở trong motel Glen Beach. Bọn gangster đang truy tìm tôi. Tôi rất cần sự giúp đỡ của ông." Sky rất vội vã: "Tôi sẽ thu xếp ngay. Ở đó có xe tuần tiểu. Khoảng 10 phút nữa bọn tôi có mặt." "Miễn sao các ông tới nhanh lên, nếu không bọn sói này sẽ nuốt sống tôi mất." "Yên trí." Sky trấn an. Tôi lại sờ soạn trở lại căn phòng có Lydia và thông báo cho cô ấy biết cuộc nói chuyện của tôi với Wendell. Chúng tôi lại đứng lặng bên cửa sổ, áp chặt vào nhau và lắng nghe. Bất chợt, bàn tay lạnh như băng của cô nắm chặt lấy cổ tay tôi. Cô thì thào: "Anh có nghe thấy không?" Ở đâu đó có tiếng tấm gỗ kêu ken két. Trong bóng tối, âm thanh đó nghe ghê rợn. Lydia rung lên và bóp chặt tay tôi: "Hãy bình tĩnh." Tôi ghé sát tai cô thì thầm: "Đi nhẹ nhẹ thôi." Tôi dẫn cô đến bên cửa, rồi để cô ở một chỗ an toàn bên cạnh tường. Lại một lần nữa, tay cửa quay kêu ken két. Lấy thân mình che cho Lydia, tôi đứng lặng, đặt ngón tay vào cò súng. Cánh cửa mở toàn ép hai chúng tôi vào tường. Móng tay Lydia bập sâu vào tay tôi. Tôi cầu trời để cô đừng hoảng loạn, hét toáng lên. Qua khe hở giữa cánh và rầm cửa, tôi lại thấy cái bóng của gã mập lùn, dài rộng. Borger đứng một lúc trong khoang cửa quan sát trong bóng tối, rồi thận trọng bước vào phòng. Tôi căng người ra. Hắn đã tới bên cửa sổ, và lẽ tự nhiên sau đó ngó chiếc cửa này. Khi đó sẽ không tránh khỏi bắn nhau, và ưu thế chắc chắn sẽ thuộc về hắn, vì bọn còn lại sẽ kéo tới. Tôi chẳng còn hồn dí nào, nhưng buộc lòng phải lao vào hắn. Đúng vào lúc hắn vừa quay lại từ cửa sổ, cầm lấy nòng khẩu súng ngắn, tôi lấy hết sức nện bắn súng vào đầu hắn. Borger loạn choạng mất thăng bằng, nhưng vẫn gượng lại được. Bắn súng nện đúng má hắn, chỉ làm cho hắn hơi bị choáng. Hắn đánh rơi súng, nhưng theo bản năng, hắn tóm lấy cổ tay tôi. Có cảm giác như tôi rơi vào vòng tay của con gấu. Dùng ra không được, mà đẩy hắn ra còn khó hơn cả đẩy một ngôi nhà chọc trời. Borger thấp hơn tôi nửa phút. Lợi dụng ưu thế đó, hắn thúc như điên cái đầu rắn như cọc bê tông vào cầm tôi, khiến cho chân tôi khuỵu xuống. Hắn định giở cái trò đó một lần nữa, nhưng lần này tôi đã tránh được. Tôi bèn dòng chân khoèo hắn, mất thăng bằng, cả hai chúng tôi đổ sập xuống sàn nhà. May thay tôi lại nằm trên, và trong quá trình ngã xuống, vòng tay của hắn siết lấy tôi lỏng dần. Nhưng vừa mới chập choạng đứng dậy, thì từ trong bóng tối, một quả đấm tung ra làm quật tôi ngã xuống. Gầm gừ vì khoái trá, hắn tiến đến và cúi xuống, nhưng tôi kịp tóm lấy tay hắn, tìm một chân vào ngực hắn, rồi hất hắn qua người tôi như một bịch than. Tôi nhảy phắt dậy, sờ tay tóm được chiếc ghế, tôi giáng mạnh xuống đầu Borger. Hắn hơi ngán, nhưng đã nhanh tay tóm được tôi dưới gối trước khi chiếc ghế khác tông vào hắn. Tôi suýt ngất đi khi đổ sập lưng xuống nền nhà. Tỉnh lại, đã thấy Borger nằm bên tôi. Dùng năm ngón tay bóp chặt lấy cầm hắn đẩy ra xa, nhưng đáp lại, tôi đã phải lãnh một đòn hiểm ác vào đúng cổ. Dẫu thế, tôi cũng kịp dán một cú direct vào ngực hắn. Sau đó, sợ thấy chân một chiếc bàn nhỏ cạnh giường, đầu Borger hiện rõ trên nền sáng của chiếc cửa sổ là chiếc bia tuyệt vời. Tôi nện thẳng chiếc bàn vào đầu hắn. hắn nổi giật xuống và nằm im. Tôi vội chạy tới chỗ Lydia, nhưng cô ta đã mất tâm. Tôi đi đến chỗ công tắc, bật đèn lên, chẳng có ai. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đang tiến đến gần. Tôi mở toàn cửa và nhảy ra hàng hiên. Từ xa, đèn pha của những chiếc ô tô đang tiến đến chiếu xuyên qua những hàng cây. Ở phía đầu bên kia bãi cỏ, một phát đạn lóe lên. Viên đạn sạc qua tay tôi, làm nứt toát tấm pano cửa. Tôi vội chui tọt vào trong nhà. Tôi đã quên biến tình thứ hai, và vì thế suýt nữa tôi đã phải trả giá. Phải vào ngay phòng trong lấy lại khẩu súng ngắn. Nhìn cảnh căn phòng hoang vắng, người tôi nổi da gà. Bogger đã tỉnh lại quá nhanh, hoặc là hắn vẫn trốn trong nhà, hoặc là hắn đã dọt qua cửa sổ ra ngoài. May thay, khẩu súng ngắn của tôi vẫn ở nguyên chỗ cũ. Tôi cầm khẩu súng lên, rồi tắt đèn trong phòng. Sau đó, tôi lại đi ra cửa. Không xa, một chiếc ô tô vừa phanh khích lại. Cánh cửa xe sập lại, và hai cảnh sát lao theo con đường rải xỉ. Từ phía đầu kia của bãi cỏ, lại một chớp lửa lóe lên cùng với tiếng giang khô khốc của phát súng lục. Hai người cảnh sát vừa chạy vừa nấp sau các thân cây. Một người trong họ nổ súng về phía ngôi nhà. Nghe rõ tiếng cửa kính vỡ và tiếng kêu của phụ nữ. Trong các ngôi nhà nhỏ, đèn đã được bật sáng và bãi cỏ được chiếu sáng rực. Tôi thoáng thấy cái thân hình thấp lùn của Bogger đang lẩn khuất giữa các thân cây. Tôi nâng súng ngắm rồi nổ súng. Hắn bỏ chạy. Nhưng trước khi tới được chỗ ẩn nấp mới, thì một người cảnh sát lại nổ súng. Lần này thì chính xác hơn tôi. Bogger gượng đứng thẳng dậy rồi lảo đảo đi ra chỗ trống. Trong tay hắn vẫn lấp lánh khẩu súng ngắn. Và điều đó đã quyết định số phận của hắn. Hai người cảnh sát đồng thời nổ súng. Bogger buông rơi vũ khí rồi đổ giật xuống cỏ. Gã kẻ cướp thứ hai cảm thấy không ổn, nhảy giọt tới chỗ đổ mấy chiếc ô tô. Nhưng hắn đã dính đạn, ngã xuống, lăn đi mấy vòng, lồm cồm định bò dậy, nhưng rồi lại sụp xuống lặng hẳn. Các ông đã tiêu diệt được cả hai thằng rồi. Tôi hét lên và chạy ra ngoài hàng hiên. Hai người cảnh sát thận trọng tiến lại gần, súng vẫn lăm lăm chĩa vào tôi. Tôi tự giới thiệu, cố gắng không làm một động tác thừa. Với những tay súng có hạng thế này, phải hết sức kính nể. Bỏ súng xuống. Tôi đặt khẩu súng xuống sàn hàng hiên. Chứng minh thư. Tôi rút túi lấy đưa cho họ. Ok, hình như chúng tôi đã tới kịp thời, phải không? Trung sĩ Sky sẽ còn gửi tới một xe nữa. Tôi hỏi, các ông có thấy một cô gái ở gần đâu đây không? Chẳng thấy ai, ngoài hai thằng chó chết này. Đến đây, tôi chợt thấy Lydia chậm chạp từ chỗ bóng tối bước ra. Cô ta đây rồi. Tôi kêu lên, chạy bổ lại, nhưng đã không kịp. Hai gối cô khuỵu xuống và ngã giật ra cỏ. Ban đầu, tôi nghĩ cô bị thương, nhưng không tìm thấy vết máu. Viên cảnh sát xem mạch rồi an ủi. Ngất thường ấy mà, sẽ ổn cả thôi. Ngay khi ngừng bắn, người trong các nhà đổ ra dây quanh xác hai tên cướp bị giết. Nhờ hai cảnh sát giúp đỡ, tôi đưa được Lydia tới bãi đổ xe, nơi mới có thêm mấy chiếc xe nữa tới từ Wendon. Một viên trung sĩ tiến lại phía tôi. Sladen hả? Chính tôi đây. Đại quý gọi ông về sở ngay. Cô gái này là ai? Cô ấy bị thương à? Không, chỉ bị ngất thôi. Tôi đặt Lydia ngồi vào xe. Cô ấy cũng là một nhân vật đấy. Ông cho tôi người bảo vệ chứ? Tất nhiên. Trung sĩ sai một trong những người của mình bảo vệ chúng tôi về sở cảnh sát, còn ông dẫn đầu phân đội của mình đến chỗ bãi trống. Gần một giờ sau, chúng tôi mới tới Wendon. Sau thời gian đó, Lydia đã tỉnh lại. Sau khi biết rằng không còn gì đe dọa mình nữa, cô ngã trên vai tôi ngủ thiếp đi. Khi chúng tôi tới sở cảnh sát, thì Sky đã đợi chúng tôi. Anh ta dửng dưng nhìn tôi đỡ Lydia bước ra khỏi xe. Tôi tiết lộ. Này, dưới bộ ria này vẫn ẩn giấu anh bạn Sladen của cậu đấy. Sky mỉm cười. Khá lắm, khá lắm. Thậm chí mình cũng bị lừa đấy. Xem ra cậu sống ở đó vui vẻ lắm nhỉ. Thôi, hãy ghé vào đây. Mình vừa đánh thức đại quý dậy xong. Cậu phải thận trọng đấy nha. Vừa quyên thuyên, Sky vừa tò mò nhìn Lydia. Người vẫn còn hoảng sợ nép sát vào tôi, nhưng chẳng biết làm gì, Tôi đành nhờ Sky chăm sóc cô ấy giùm tôi. Sky vui sướng ra mặt. Ồ, tất nhiên rồi, hãy đi với tôi. Anh ta quay sang nói với Lydia. Tôi sẽ thu xếp cho cô sống thật thoải mái. Tôi gõ cửa phòng làm việc của đại quý rồi đẩy cửa bước vào. Chris đã ngồi sau bàn. Vẻ mặt của ông bình thường cũng đã ám đạm và mệt mỏi, huống hồ hôm nay. Đồng hồ trên tường đã chỉ 4 giờ 20 phút sáng. Tôi đột nhiên cảm thấy người mệt rũ ra. Ông ngồi một lúc lâu nghiêm khắc nhìn tôi. Tôi bắt đầu. Sladen xin báo cáo. Chris lầu bầu. Hình như anh đã dính vào một câu chuyện khá vui vẻ, phải không? Rất có thể. Tôi khẳng định và dùng chân kéo một chiếc ghế lại gần. Latisher đang truy tìm tôi, và để dễ bề hoạt động, tôi đã phải thay hình đổi dạng. Tôi có đưa về một nhân chứng, tên cô ta là Lydia Forrest. Cô ta nguyên là vợ chưa cưới của Hamilton Royce. Ông đã đọc báo cáo của tôi chưa? Ông ta gật đầu. Tôi báo cáo chi tiết những sự kiện mới nhất chưa có trong bản báo cáo và kết luận. Cô Forrest có thể chứng minh rằng Royce và Faye có quen biết nhau. Đồng thời một thám tử tư tên là Andreas chắc chắn sẽ khẳng định rằng chính gã Royce đó đã chỉ Faye cho Fleming. Chris lấy ra một điếu xì gà, vừa cắt đồ thuốc, vừa đăm chiêu nói. Cũng chẳng lời được bao nhiêu. Chừng nào hắn còn ở Tampa City thì chưa thể đụng tới hắn. Khẩu súng mạng gửi về đã được đánh cắp ở một cửa hiệu bán vũ khí ở San Francisco 8 năm trước. Nhân tiện nói thêm, không hề có dấu tay. Chris châm thuốc rồi hỏi. Dù sao, thì theo anh người ta giết Hadley với động cơ nào? Bây giờ có thể thấy rõ rằng tất cả các vụ giết người đó chỉ xuất phát từ một động cơ, đó là sự hoảng loạn. Từ khi Faye biến mất, có thêm 5 vụ giết người nữa và tất cả đều liên quan đến cô ta. Chúng ta hãy xem xét theo trình tự nha. Người đầu tiên là Joe Fatmer, tham gia vụ bắt cóc Faye, lại nghiền bia, tử nhập ngôn xuất nên Fatmer đã phải chết dưới bánh ô tô. Người tiếp sau là John Nicol. Đây lại là một con chim khác, một ả tống tiền. Tôi đánh cuộc rằng ở Paris cô ta đã phát hiện được một thông tin đắt giá. Sự im lặng vĩnh viễn của cô còn quý hơn vàng. 14 tháng sau, Jack Hudson đã chót hé ra với tôi rằng hắn có biết phải. Và thế là ngay lập tức người ta cho hắn đi luôn. Người thứ tư là Hadley đã đáp lại thông báo của cảnh sát trên báo. Người đã xây dựng một lý thuyết riêng, nhưng đã bị giết chết trước khi anh kịp trình bày với tôi. Có thể người hầu Philippines đã nhìn thấy tên sát nhân, nên kết cục hắn cũng chịu chung số phận với ông chủ. Từ tất cả những cái chết đó đều bốc lên một mùi hoảng loạn. Có một kẻ nào đó đang cố gắng một cách tuyệt vọng xóa đi mọi dấu vết. Lại còn vụ giết Van Blaker nữa. 6 nạn nhân đó là sự trả giá cho $5 triệu. Một mình Faye Benson thì không đáng cái giá đó. Chris lùa tay và mái tóc rối bù, cao có nhìn tôi. Thêm cho rằng Royce và Cornelia đứng sau tất cả những chuyện đó sao? Tôi tin chắc như vậy. Đó cũng vẫn chỉ là phỏng đoán thôi. Đâu là cái móc xích giữa cái chết của Van Blaker và Faye Benson? Nếu tôi tìm ra cái móc xích đó, thì mọi chuyện coi như đã sáng tỏ hoàn toàn. Cái móc xích đó có, và chắc chắn phải có. Chúng ta hãy thử xem xét vụ việc từ một phía khác. Vì Faye, Royce đã bỏ vợ chưa cưới của mình, nhưng Royce đã gặp Faye một cách vụng trộm. Nếu như Lydia không thuê người theo dõi Faye, thì không ai biết những cuộc hẹn hò của cô ta với Royce. Rồi Royce đã chỉ cho Fleming nhận diện Faye. Sau đó, chở cô ta đến Wendon là nơi không ai biết Faye cả. Ở đây, Fatmer và Hudson đã bắt cóc Faye, còn Fleming thì thủ tiêu cô ta, rồi giấu xác ở một nơi hết sức bảo đảm. Bà Van Blaker có biết người quá cố. Bằng chứng là phản ứng của bà ta khi nhìn thấy bức ảnh của Faye. Faye là người mẫu của Hadley, chắc anh ta có nhớ một điều gì đó về cô ta hết sức nguy hiểm đối với Royce và Cornelia Van Blaker. Bởi vậy mà anh ta đã phải lĩnh một viên đạn. Ở đây có một móc xích, chỉ còn phải làm sáng tỏ xem nó móc vào đâu. Bị thuyết phục bởi câu chuyện của tôi, Chris thốt lên. Chính thế, nhưng chúng ta phải làm điều đó như thế nào đây? Tôi đứng dậy giải thích. Chúng ta chỉ còn thiếu một đinh ốc nhỏ. Có thể Betty sẽ tìm thấy nó ở Paris. Anh ấy đang lần lại những dấu vết ở đó của bà Van Blaker. Và tôi hy vọng rằng linh cảm của anh ấy cũng không thua kém gì John Nicol. Tôi sẽ quay lại Tampa City. Royce đã rất muốn buộc Lydia phải im lặng, nhưng hắn đã thất bại cay đắng. Hắn và cả bà Van Blaker nữa có thể sẽ rất hoảng loạn. Tôi rất muốn có mặt ở đó. Rick nói một cách nghiêm túc. Anh sẽ chui đầu vào rõ đấy, Sladen ạ. Nếu là Tisser bắt anh vì tội giết người, tôi sẽ không cứu nổi đâu. Dẫu thế nào thì tôi cũng thử vận may xem sao. Tìm ra lời giải cho câu đố này chỉ có thể ở Tampa City. Hiện tại xin ông đừng để cho cô Lydia đi đầu dù chỉ nửa bước. Cô ấy là một nhân chứng rất quan trọng. Rick vội vã nói. Tôi xin nhắc lại một lần nữa. Chúng tôi không có một chút quyền lực nào ở Tampa City hết. Thậm chí, nếu anh có tìm được bằng chứng, thì Royce và Cornelia vẫn có thể thoát khỏi sự trừng phạt. Tôi không thể tưởng tượng được Dunan lại có thể đưa bà triệu phú ấy ra tòa. Tôi phản đối. Sẽ phải đưa, nếu chứng minh được chính bà ta đã giết chồng. Chúng tôi sẽ cho đăng toàn bộ câu chuyện này kèm theo ảnh tư liệu trên tờ các sự kiện hình sự. Điều đó sẽ buộc Dunan phải đưa bà ta ra tòa. Gương mặt của Chris sáng hẳn lên. Một ý kiến tuyệt hay, chỉ có điều anh phải tìm ra được bằng chứng đứng vững được trước mọi sự tấn công. Tôi hứa, khi tôi tìm được các bằng chứng, thì chúng sẽ chặn họng đưa nền. Chương 14. Cô gái mặc chiếc áo sơn đai trắng đã ngả màu cho lòng, ngẩng đầu khỏi chiếc máy chữ xách tay, những đôi lông mày tô chì nhìn tôi. Nếu ông định gặp Mr. Andrews thì ông ấy không có ở đây. Cô ta lạnh nhạt nói. Cái căn phòng chật chội tới mức nếu muốn xoay người cũng rất khó khăn. Phía sau cô gái đang ngồi là chiếc cửa có tre tắm biển, người ngoài miễn vào. Cạnh cửa sổ là một chiếc tủ sắt. Ngay trước mặt tôi là chiếc ghế banh với chỗ tựa đầu bóng nhảy vì sự tiếp xúc nhiều năm với đầu của khách hàng. Thế khi nào có thể gặp được ông chủ? Tôi hỏi, tay đã mở sẵn cửa. Cô gái nhìn chiếc đồng hồ bu đầy ruồi treo trên tường. Kim đã chỉ 11 giờ 20 phút. Ông ấy thường tới vào giờ này. Thế thì tôi sẽ đợi. Tôi gái ngồi xuống tay chiếc ghế banh ọp ẹp và chăm thuốc hút. Cô gái ngờ vực nhìn tôi rồi lại vùi đầu trên chiếc máy chữ. Thời gian trôi đi, tiếng gõ đều đều của chiếc máy chữ khiến cho tôi cảm thấy buồn ngủ. Tôi trở lại Tampa City vào lúc 6 rưỡi sáng và đã ngủ một giấc trong hầm trú ẩn. Thức dậy vào lúc 10 rưỡi, tôi uống một ly cà phê, trao đổi dăm ba câu với Ben rồi đến văn phòng của Andrews ở phố Macau. Sau khi gặp ông ta, tôi dự định sẽ nói chuyện một lần nữa với Irene Jara và tùy thuộc vào thông tin nhận được, tôi sẽ để cô nói chuyện với Chris. Tôi cũng lập kế hoạch tới thăm Vincent Latimer, nguyên là thư ký của Van Blaker, bất kể Bradley đã báo trước tính kín đáo của gã. Kim đồng hồ đã kịp dịch 20 phút, thì cửa ngoài bỗng mở toang và một người mặc thủng, mặc bộ quần áo màu xám sáng đã rất cần phải hấp tẩy, lao vào phòng. Ông ta nhìn tôi chăm chú, và trong đôi mắt nhỏ đặt rất sát nhau của ông ta hiện rõ vẻ cảnh giác. Dẫu vậy, ông ta vẫn cười một cách xung xoe, để lộ hàm răng giả thô kệch. Ông ta là hiện thân điển hình của nghề nghiệp mình. Hơn nữa đời người phải la cà trong những hành lang khách sạn, nhìn trộm qua lỗ khóa, đội gió, đội mưa. Ông ta hỏi rồi lách người đến bên cửa, mở ra và nói thêm. Anh cần gặp tôi. Cô Feli, từ từ cứ để đấy tôi sẽ đọc sao. Cô gái ngơ ngác nhìn ông chủ. Làm gì có thư từ ạ? Andres cố gắng lắm mới không để lộ ra ngoài ý muốn giả vào mặt cô thư ký. Ông ta mời tôi vào phòng làm việc. Căn phòng chỉ nhỉnh hơn cái tủ một chút. Tôi phải dán người vào tường để cho chủ nhân của nó len qua ngồi vào bàn. Andres nói. Ông vẫn chưa giới thiệu. Tôi là phóng viên của tờ các sự kiện hình sự và hiện nay đang cộng tác với cảnh sát Wendell. Nụ cười thường trực biến ngay khỏi gương mặt ông ta, đôi mắt nhỏ trở nên đờ đẫn. Thì ông cần gì ở tôi? Tì khủy tay lên bàn và tựa cái cằm xương xẩu lên hai bàn tay không mấy sạch sẽ. Andres hỏi. Cách đây ít lâu, người ta có thuê ông theo dõi một cô ca sĩ tên là Frances Bennett. Cô ta làm việc ở câu lạc bộ Quả Táo Vàng. Đây là cô gái đó. Ông ta nhìn bức ảnh của Faye sau đó nhìn tôi, rồi đôi môi của ông ta giãn ra thành một nụ cười méo xệch. Ông ta nói giọng gay gắt một cách bất ngờ. Nghe đây, Jack, anh chỉ mất thời gian vô ích thôi. Khách hàng của tôi là việc riêng của tôi, hãy nhổ neo rồi biến đi. Khách hàng của ông, cô Forrest, vừa mới báo với cảnh sát Wendell một điều mà ông phải xác nhận. Tôi sẽ giúp đỡ ông bằng tiền quảng cáo nếu ông tới Wendell và gặp đại úy Chris. Ông sẽ có cơ may là 844 đầu tiên có ảnh được in trên tờ các sự kiện hình sự đấy. Ông ta hất mũ ra sau gáy và chăm chăm nhìn tôi. Nhưng chuyện là thế nào mới được chứ? Francis Bennett đã bị giết ở Wendell. Ông đã khẳng định rằng Royce đã chỉ phay cho Fleming, một kẻ giết thuê ở Frisco, có đúng vậy không? Tôi không biết ai tên là Fleming cả. Nhưng chính ông đã thấy Royce chỉ phay cho một người ngồi trong ô tô ở cạnh nhà hàng. Thế thì sao? Ông cần phải ký xác nhận lời khai đó. Do giả nhẩm tính điều gì đó trong đầu, Andreas đung đưa chiếc hàm giả. Cuối cùng ông ta hỏi gặn. Rồi sao nữa? Quảng cáo và 30 sọi chi phí cho một ngày. Ông ta lắc đầu. Tôi là người sống ở đây. Anh đang đào bới dưới chân rồi, có phải vậy không? Không thể sợ được tới hắn đâu, hắn trơn như lương ấy. Và lại, tất cả bọn cơm ở thành phố này đều quý hắn. Không, tôi sẽ không xác nhận gì hết. Tôi kiên nhẫn nói. Tôi nghĩ rằng ông chưa thật hiểu tôi. Người ta đã giết cô gái, mà giấu cảnh sát thông tin, có nghĩa là đồng lõa với tội ác. Ông ta cao có nhìn cắm xuống mặt bàn. Tôi không biết gì về vụ giết người, mà nói chung tôi không hề biết gì hết. Cả ông ta lẫn cái phòng làm việc của ông ta đã khiến cho tôi ngán đến tận cổ. Mr. Andreas à, hoặc là ngay bây giờ, ông tới Wendell ký xác nhận lời khai với Chris, hoặc tôi sẽ công bố lời từ chối của ông trên tờ các sự kiện hình sự. Khi đó, ông sẽ mất giấy phép hành nghề. Tôi đã bóp đúng điểm yếu của ông ta. Ông ta vội vã nói, thôi đi, nếu vậy tôi sẽ kiện anh ra tòa về tội vu khống. Tôi cười, xin mời. Hãy vào trận ngay thôi, chúng tôi sẽ rất hài lòng. Ông ta nhìn tôi một lát, ngẫm nghĩ điều gì đó rồi nhún vai. Thôi thì tùy anh, thật đáng đời thằng ngốc này. Lẽ ra không nên nhận công việc đó. Theo dõi rồi cũng có nghĩa là tự đào hố cho mình. Tôi rút ví ra đếm đủ 100 đô la. Đây là tiền ứng trước, tôi sẽ báo Chris về ông. Ông ta cầm lấy tiền, đút vội vào túi hệt như sợ tôi sẽ nghĩ lại. Ông đã theo dõi cô Bennett trong thời gian bao lâu? 3 ngày 2 đêm. Trong suốt thời gian ấy, cô ta lúc nào cũng ở bên Royce à? Ngày đầu tiên thì không. Sáng hôm đó cô ta ghé vào nhà Van Blaker. Tôi căng tai lắng nghe. Đó là ngày bao nhiêu? Ông ta nghĩ một lát, đoạn mở ngăn kéo bàn. Lấy ra một quyển sách dày, lật lật mấy trang rồi lại cất vào. Đó là sáng ngày 27 tháng 7. Cô ấy đến bằng taxi à? Không. Hartley, gã họa sĩ ấy ghé qua đón cô ta. Họ cùng đi bằng chiếc xe của anh ta. Họ ở lại đó bao lâu? Tôi không biết. Giờ ở cổng có người gác. Tôi chỉ thấy cô ta mãi tận đêm khuya tại căn hộ của cô ta. Ông có chắc chính là Hartley đi với cô ấy không? Sao lại không chắc? Tôi biết rõ anh ta mà. Ok. Tôi đứng dậy. Ông hãy chuẩn bị đi. Chris sẽ chờ ông. Từ gian phòng của Andres, tôi ghé vào một hiệu thuốc gọi điện cho Chris. Tôi cũng có cái này dành cho anh đây, Chris nói. 2 năm trước, bà Van Blaker đã mua ở San Francisco một chiếc Cadillac 2 màu xanh sữa mui gặp. Ngày 20 tháng 8 năm ngoái, 3 ngày sau khi Faye biến mất, bà ta đã thay nó bằng chiếc Bentley. Hình như bà ta cho Royce mượn chiếc xe đó. Tôi đồng ý. Đúng, chúng ta thế là vẫn không ngừng tiến lên đấy. Sau đó tôi quay số của Irene Jara. Không có ai, chắc là cô ta đi làm. Tiếp đến là Vincent Latimer ở Hammerville, Engineering. Phải chống trả quyết liệt sự cản trở dữ dội của cô thư ký, tôi mới nói chuyện được với Latimer. Tôi nói rằng tôi có một chuyện riêng khẩn cấp cần nói với ông ta. Ông ta đồng ý nửa giờ nữa sẽ tiếp tôi khoảng 10 phút. Vào lúc 11 giờ rưỡi, cô gái đẹp tóc đen dẫn tôi vào phòng làm việc của Latimer và nói bằng một giọng điêu luyện, cứ như ông chủ của cô ta bị mù. Thưa Mr. Latimer, ngài Sladen đã tới. Vincent Latimer là một người đàn ông to lớn, tràn trề sức khỏe và dư thừa ý thức về giá trị của bản thân mình. Gương mặt cháy nắng và đôi mắt lạnh lùng ngay lập tức khiến ta phải hiểu rằng trước mặt là một nhà quản trị hạng thượng thặng. Bỏ chiếc kính nặng gọng sừng xuống, ông ta dò xét tôi bằng một cái nhìn thử thách, rồi hỏi một cách nôn nóng. Ông nói đi, có chuyện gì thế? Tôi cần sự giúp đỡ của ông, Mr. Latimer. Tôi đang cộng tác với cảnh sát ở Wendon. Có thể ông biết những thông tin giúp chúng tôi phanh phui một vụ giết người cách đây đã 14 tháng. Thông báo đó đã làm giảm phần nào sự danh giáo của ông ta. Thậm chí trong một khoảnh khắc, ông ta còn há mồm kinh ngạc, nhưng rồi trấn tĩnh lại ngay. Tôi làm gì có thông tin nào và ai bị giết? Một cô gái có tên là Frances Bennett. Ông đã nghe cái tên đó bao giờ chưa? Frances Bennett à? Có phải cô làm mẫu để giả chân dung bà Van Blaker không? Đến lượt tôi phải ngạc nhiên. Tôi đưa cho ông ta xem ảnh của Faye. Ông ta nhìn chăm chú rồi gật đầu. Giọng ông ta có vẻ xúc động. Đúng cô ta rồi. Có phải ông vừa nói rằng cô ấy bị giết không? Đúng. Tuần trước chúng tôi đã tìm thấy xác cô ta trong một chiếc thùng gỗ bằng xi măng dưới đáy hồ. Cô ấy chết đã 14 tháng nay rồi. Latimer cao mày. Xin lỗi, tôi hoàn toàn không hiểu chuyện đó có quan hệ gì đến tôi. Ông vừa mới nhớ rằng cô Bennett đã làm mẫu để vẽ chân dung bà Van Blaker. Có phải Hadley vẽ bức chân dung đó không? Đúng, nhưng lẽ nào điều đó có dính dáng đến vụ giết người? Hiện giờ mọi thông tin đều rất quan trọng. Tại sao chính cô ta lại phải ngồi làm mẫu nhỉ? Bà Van Blaker lúc nào cũng bận bịu. Mà cô gái đó lại có thân hình rất giống bà Van Blaker. Bởi vậy, Hadley chỉ vẽ đầu bà ta thôi, còn lại thì dùng Bennett làm mẫu thay. Tim tôi nhảy lên vì sung sướng. Quá ra, cô Bennett có nét gì đó giống bà Van Blaker. Giống, rất giống là khác. Chỉ có điều không phải bộ mặt, mà là thân hình, dáng đi. Trong thời gian Hadley vẽ, tôi thấy cô ta trên ban công, mặc chiếc áo dài của bà Van Blaker. Giống có tưởng tượng được không? Lúc đầu tôi không nhận ra ngay đâu. Tôi ngã đầu lên ghế hân hoan. Cuối cùng tôi đã tìm thấy cái móc xích đã chờ đợi từ lâu. Tiếng len càng khẽ của chiếc máy điện thoại thu hút sự chú ý của Latimer và cho tôi cơ hội để trấn tĩnh lại. Đợi ông ta vừa đặt ống nghe xuống, tôi hỏi ngay. Bennett đã làm mẫu mấy lần cho bức chân dung? Hình như thấy câu hỏi của tôi không đúng chỗ. Latimer cau mày vẻ bực bội. Rồi ông ta giặt tay áo nhìn chiếc đồng hồ vàng. Tôi nghĩ 3-4 lần gì đó, xin lỗi, thời gian hết mất rồi. Giờ đây khi đã tóm được chiếc chìa khóa giải quyết được tất cả mọi vấn đề, tôi không định chấm dứt cuộc nói chuyện một cách đơn giản như vậy. Tôi phải lật con bài mà tôi tin chắc ông ta sẽ rất quan tâm. Chỉ xin hỏi ông một câu nữa thôi, theo ý ông thì ai đã giết Mr. Van Blaker? Ông ta nhướng người, gương mặt tối sầm lại. Tì khủy tay lên bàn, nhìn đăm đăm vào mắt tôi. Ông có biết ý kiến của đại úy Bradley về vụ này chưa? Ông ấy cho rằng bà Van Blaker phải chịu trách nhiệm về cái chết của chồng. Đại úy Bradley không có quyền nghĩ như vậy. Điều đó không có bằng chứng. Đó hoàn toàn là sự nghi ngờ ngu ngốc. Thế ông nghĩ rằng đi lên giết Van Blaker à? Ông ta hơi lúng túng, rồi sau đó đáp cọc lóc. Làm sao tôi biết được? Đó là việc của cảnh sát. Người ta cho rằng Mr. Van Blaker đã dùng roi đánh đi lên, nhưng đại quý Bradley hầu như không tin. Mr. Van Blaker là một quý ông có giáo dục. Ông luôn luôn hạ cố đối với những người săn trộm. Chính tôi đã bắt được đi lên ngay trong điện trang, nhưng ông Van Blaker thậm chí còn không đưa hắn ra tòa, nên tất nhiên nói ông ấy đánh thì thật vô lý. Thế mà bà Van Blaker vẫn khăng khăng điều vô lý đó. Latimer nhấp nhổm không yên. Những lời khai của tôi mâu thuẫn với những lời khai của bà Van Blaker, nhưng Dunan vẫn thích bà ấy hơn. Tôi nghĩ đi lên ít có khả năng là kẻ sát nhân. Còn gì một lý do nữa, anh ta không đi săn bằng súng. Anh ta săn trộm vào ban đêm, chỉ mang theo một chiếc đèn pin và một súng cao su. Vì thế chỉ có thể săn ở gần nhà thôi. Mr. Van Blaker bị giết ở một khoảng rừng thưa sau cánh rừng. Ở đó chẳng lấy đâu ra gà lôi. Đi lên bao giờ cũng săn gần ngôi nhà mùa hè ở phía tây của điền trang. Chú ấy có xa nơi Mr. Van Blaker bị giết không? Latimer đứng dậy, đi đến một chiếc tủ đựng tài liệu lấy ra chiếc bản đồ. Đây là bản đồ điền trang. Ông ta trải tấm bản đồ lên bàn rồi giải thích. Đây là nơi người ta đã bắn chết Mr. Van Blaker. Còn đây là ngôi nhà mùa hè. Ông thấy đấy, hai nơi phải cách nhau hơn nửa dặm. Tôi nhìn tấm bản đồ. Vậy làm sao đi lên có thể lọt vào điền trang mà không ai thấy? Có một người gác ở cổng chính và một người trông nom ở ngôi giường sau nhà. Đi lên dùng một cửa khác. Anh ta đi như thế này, qua khoảng rừng thưa vào rừng, rồi đi tới ngôi nhà mùa hè. Latimer vừa giải thích, vừa chỉ đường trên bản đồ. Thế thì đúng, đi lên có đi qua nơi Mr. Van Blaker bị giết rồi còn gì? Đúng, nhưng anh ta chỉ săn vào ban đêm thôi. Anh ta không thể có mặt ở đó vào lúc 7 giờ sáng, khi Mr. Van Blaker bị bắn được. Ông có thể cho tôi mượn tấm bản đồ này được không? Xin mời, chỉ có điều ông nhớ sau đó trả lại tôi. Tất nhiên, tôi nghĩ rằng đại úy Bradley đã nói đúng. Bà Van Blaker phải chịu trách nhiệm về cái chết của chồng. Ông ta ngồi xuống, ngắm nghía khá lâu những chiếc móng tay của mình trước khi lên tiếng. Không thể thế được, vì thời gian đó bà ta đang sống ở Paris mà. Cứ cho là có động cơ đi, họ sống không mấy hòa thuận. Ông Van Blaker rất yêu bà ấy, nhưng không tán thành những trò lố lăng của bà ấy. Lại có tin đồn bà ta lăng nhăng với Royce. Bà ta đã thuyết phục chồng bán câu lạc bộ quả táo vàng cho Royce, nhưng theo tôi biết thì Van Blaker muốn tống khứ gã này. Latimer gõ gõ mấy ngón tay đã được sửa móng rất công phu xuống bàn. Hồi đó tôi rơi vào cái thế rất khó xử. Ông ta tiếp tục. Tôi điều hành công việc của Van Blaker, nhưng lại không thể phản lại những lời khai của bà Van Blaker. Gấp chiếc bản đồ lại, tôi nói. Bà Van Blaker khẳng định ở Paris bà ta sống tại khách sạn Gorsby. Bà ấy với chồng có hay đi Paris không? Thường thì một năm hai lần. Họ khi nào cũng thích ở Gorsby à? Không, họ thường ở Ritz. Tôi rất ngạc nhiên khi bà Van Blaker yêu cầu tôi đặt trước phòng ở Gorsby. Bà ấy bảo muốn thay đổi không khí. Cũng dễ hiểu thôi. Xin hỏi ông một câu nữa. Ở Paris, bà Van Blaker đã gặp một cô gái tên là Johnny Cole. Cái tên đó có nói lên điều gì với ông không? Ông ta ngẫm nghĩ một lát. Cô gái có tên đó quả thật đã gọi điện thoại cho bà Van Blaker hai ngày sau khi bà từ Paris trở về. Người gác cổng đã gặp tôi và hỏi không biết bà ta có tiếp cô gái ấy không. Thế bà ấy có tiếp không? Ồ, có. Chính tôi không thấy cô gái đó. Tôi quá bận lo việc mai táng ông Van Blaker. Ông có nhớ cô gái có thể để lại địa chỉ không? Có, trong sổ ghi khách thăm. Tôi muốn nói là chỉ có tên thành phố thôi. Thế có phải là Wendon không? Hoàn toàn đúng. Mr. Van Blaker bị giết ngày 6 tháng 8 và ngày 8 tháng 8. Cô Nicole gọi điện tới, có phải vậy không? Đúng. Cô Bennett đăng ký dưới cái tên Faye Benson ở Wendon ngày 9 tháng 8. Và đúng chiều hôm đó, Royce cũng xuất hiện ở đấy với cái tên Henry Rutland. Ngày 17 tháng 8, cô Bennett bị bắt cóc rồi bị giết chết. Ngay chiều hôm đó, Royce cũng rời Wendon. Ngày 20 tháng 8, Nicole bị ngã cầu thang gãy cổ chết. Còn người gác câu lạc bộ nơi có Bennett làm việc, kẻ tiếp tay cho bọn bắt cóc, cũng ngày hôm đó bị xe cán chết. Đó là chuỗi những ngày tháng đầy thú vị, có phải vậy không? Latimer nhìn tôi bối rối. Tôi không hiểu ý ông muốn gì. Nếu tôi gặp may, thì tôi sẽ giải thích tất cả cho ông sao. Nhưng bắt đầu thế này là tôi đã gặp may rồi. Tôi vừa nói vừa đứng dậy, đút tấm bản đồ vào túi quần. Nhưng xin lỗi. Mắt ông ta trố ra, và khoảnh khắc đó ông ta trông giống như một con cá bị trúng lao. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 9 Những xác chết câm lặng. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Chưa Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.